Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, sao trời khốn tiên trận. Một canh giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở toàn bộ tinh mạch cách chân núi. Lần này, Bạch Tử Nhạc điên cuồng chém giết, mặc dù có lẽ sẽ có bỏ sót chỗ. Nhưng toàn bộ cự sơn bên trong chí ít 90% tinh thú lại đã bị hắn đổ diệt trống không. Thậm chí tự liền tòa này tinh mạch, nếu như không phải cùng toàn bộ tinh nguyên thần sơn liên tiếp, để hắn mơ hồ cảm thấy một cỗ đặc thù mà cường đại vĩ lực tại trong đó ấp ủ, đều tất nhiên sẽ bị hắn đào móc trống không. Đáng tiếc, Bạch Tử Nhạc thở dài. Ánh mắt lại không khỏi nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Rất nhanh lộ ra mỉm cười. Hồn năng số lượng lần nữa tiêu thăng, từ trước đó 150 triệu điểm tăng lên tới 530 triệu điểm, trọn vẹn tăng lên 380 triệu điểm. Thu hoạch chi cự, chi cấp tốc, so với lúc trước đồ ma chi chiến thời điểm đều càng thêm hung mãnh. Trong miệng hắn cảm khái, trong lòng cũng cảm thấy bình thường. Lúc trước đồ ma chi chiến, vẫn lạc tu sĩ tuy nhiều, nhưng phần lớn tiên pháp cảnh giới cũng không tính cao, tự nhiên cấp cho hắn hồn năng số lượng liền muốn thiếu đi rất nhiều. Mà lần này, mặc dù hắn chém giết tinh thú số lượng xa không bằng lúc trước, nhưng mỗi một đầu tinh thú yếu nhất đều có cấp 4 cấp độ, có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ, đương nhiên cho hắn hồn năng số lượng càng hơn trước kia, hơn 500 triệu điểm hồn năng, hoàn toàn không đủ để ta tiên pháp cảnh giới lần nữa tiến giai, tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ, nhưng cũng có thể để ta tử cực đan nguyên chi lực so trước đó càng hùng hậu mấy phần. Bạch Tử Nhạc biết, mình lúc này tiên pháp cảnh giới mặc dù tăng lên tới kim đan cảnh trung kỳ, nhưng kỳ thật chính là vừa vặn phá giai cấp độ, không chỉ có tử cực đan nguyên chi lực cũng không tính hùng hậu. Ngưng thực trình độ cũng cùng chân chính nguyên thần cảnh tu sĩ có nhất định khác biệt. Mặc dù không lớn, kế hoạch cũng là ngang nhau cấp độ, nhưng hắn phi thường rõ ràng. Hai đại nguyên thần cảnh cường giả đã đoán chắc hắn sẽ từ nơi này lối ra sông ra. Tất nhiên sẽ thiết hạ thiên la địa võng. Hắn bây giờ cho dù có chí ít 70% nắm chắc đem hai người phản sát, nhưng cũng không thể không phòng bên trên một tay. Cho nên, tốn hao 10 triệu điểm hồn năng, có thể đem công pháp vô thượng đạo nguyên công trung kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 0% tăng lên tới 1%, quả nhiên, công pháp tu luyện cũng tương tự có thể phân giai đoạn tiến hành tăng lên. Từ đó kỳ tăng lên tới hậu kỳ, cần 1 tỷ hồn năng mới có thể chính thức tiến giai. Chia nhỏ phía dưới, từ cũng có thể sử dụng 10 triệu hồn năng, đem tiến độ tu luyện tăng lên 1%. Bạch Tử Nhạc đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù hắn đại đa số đều là duy nhất một lần tiến hành tăng lên, nhưng loại này chậm chạp tăng lên tu hành tiến độ phương thức, hắn tại lúc đầu hồn năng không đủ thời điểm vận dụng thế nhưng là 10 phần thuần thục. Lúc này ở biết rõ có người sẽ ra tay với mình tình huống dưới, hắn vì vạn vô nhất thất, đương nhiên không keo kiệt làm càng nhiều chuẩn bị tăng lên. Trong chốc lát, hắn vô thượng đạo nguyên công tiến độ tu luyện liền biến thành trung kỳ thiên 1% cấp độ, mà hắn tử cực đan nguyên chi lực, linh hồn cường độ, nhục thân cường độ cũng dường như theo cái này công pháp tiến độ nhỏ bé tăng lên, đều chậm chạp tăng lên một chút. Mặc dù cũng không rõ hiển, nhưng lấy hắn đối với tự thân lực lượng trưởng khống chi lực, tự nhiên có thể có chỗ phát giác. Tiếp tục, chỉ là 1% tiến độ, đương nhiên khó mà để hắn thỏa mãn. Tốn hao 100 triệu điểm hồn năng, có thể đem vô thượng đạo nguyên công trung kỳ thiên tiến độ tu luyện từ 1% tăng lên tới 11%. tăng lên, tốn hao 100 triệu điểm hồn năng. Như thế, Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên, trực tiếp liền đem hắn công pháp tiến độ tu luyện tăng lên tới trung kỳ thiên 30% trình độ. Mà hắn nhục thân cường độ, tử cực đan nguyên chi lực hùng hậu tinh thuần trình độ, linh hồn cường độ cũng đều tùy theo tăng nhiều một đoạn, thực lực cũng theo đó tiêu thăng, hồn năng chỉ còn lại có 230 triệu điểm rồi. Mặc dù còn muốn tiếp tục tăng lên, nhưng vì vạn vô nhất thất, tự nhiên cũng phải lưu làm khẩn cấp. Tại Bạch Tử Nhạc xem ra, thực lực phi thường trọng yếu, nhưng hắn càng rõ ràng, một khi tao ngộ khó mà chống cự đại địch thời điểm, lưu một chút hồn năng xem như át chủ bài, thời gian sử dụng quay lại chi lực tiến hành né tránh thì trọng yếu hơn, bởi vì cái này có thể bảo mệnh. Trước đó hắn nếu không có lấy hồn năng có thể thời gian sử dụng quay lại, không nói có thể đào thoát, có thể hay không mạng sống đều là cái vấn đề. Đón lấy, hắn thân hình mới có chút nhảy lên, trực tiếp từ không gian xuất nhập cảng bên trong, bay thẳng mà ra, chung quanh sóng gió bắt đầu giảm bớt, quỷ gió sét cũng chậm lại. Cái này tinh nguyên thần sơn bạo động, hẳn là cũng sắp kết thúc a. Không sai biệt lắm, nhiều lắm là chỉ có một canh giờ, lần này tinh nguyên thần sơn bạo động liền sẽ kết thúc. Mà đến khi đó, kia Bắc Minh đạo nhân liền tất nhiên sẽ bị thần sơn bên trong đặc thù lực lượng thôi động, từ tinh nguyên cung điện bên trong đẩy ra. Một khi hắn bị đẩy ra, liền tất nhiên sẽ rơi vào chúng ta bố trí thiên la địa võng bên trong. Hắn chết chắc. Tinh nguyên cung điện không gian xuất nhập cảng phụ cận, hai vị tu sĩ xa xa tương đối, trên thân khí tức không hiện, lại đều có một cỗ đặc thù đạo uẩn khí tức, chính là hai đại nguyên thần cảnh lão tổ, xuất từ chân ma tông Khổ Cự lão tổ cùng xuất từ cửu tinh đạo cung Thăng Vân lão tổ. Hai người vì đuổi giết Bạch Tử Nhạc, có thể nói là khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, càng hiếm thấy hơn liên thủ. Hắc hắc, đạo hữu không hổ là cửu tinh đạo cung chân tu, vậy mà có thể tại lối đi này xuất nhập cảng như vậy kịch liệt nguyên khí ba động chung quanh, bày ra cái này sao trời khốn tiên trận, có cái này trận pháp ở đây, đừng nói kia Bắc Minh đạo nhân mới bất quá là kim đan cảnh tu sĩ, coi như cùng ngươi ta bình thường cùng là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng tuyệt khó tránh thoát a. Khổ Cự lão tổ giọng mang lấy lòng nói, hoàn cảnh nơi này dù sao không thích hợp bày trận, cái này sao trời khốn tiên trận mặc dù thành, lại nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 6 thành uy lực, vây khốn nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ một đoạn thời gian không khó, nhưng muốn nhờ vào đó đem đối phương bắt giữ lại đã không phải là như vậy dễ dàng. Mặt khác, cái này Bắc Minh đạo nhân quả nhiên là có chút thủ đoạn, điểm ấy đạo hữu cùng hắn giao thủ qua hẳn là minh bạch, đặc biệt là đối phương kia một vệt thần quang công kích, cường độ công kích, coi như bây giờ nghĩ đến, ta đều có chút lòng còn sợ hãi, tuyệt đối không kém gì một vị vừa vặn tiến giai thành nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, ta đại trận này cũng nhiều lắm là có thể ngăn trở loại kia cường độ công kích 3 lần mà thôi. Thăng Vân lão tổ trong miệng khiêm tốn nói, trên mặt lại mang theo rõ ràng ý cười. Hiển nhiên, trong miệng hắn mặc dù khen ngợi Bạch Tử Nhạc, kỳ thật nhưng trong lòng rất đắc ý. Bạch Tử Nhạc thủ đoạn tuy mạnh, nhưng lại cần 3 lần công kích mới có thể oanh phá hắn đại trận, từ trong đó đào thoát mà ra. Nhưng đợi đến đối phương xuất thủ đem hắn đại trận đánh nát, hắn cùng Khổ Cự lão tổ liên thủ công kích phía dưới, lại đã sớm có thể đem Bạch Tử Nhạc oanh sát vô số lần. Quả nhiên, Khổ Cự lão tổ rất nhanh liền cười nói ra, lấy kia Bắc Minh đạo nhân thủ đoạn, cần 3 lần kia thần quang công kích mới có thể đem đại trận này đánh vỡ. Nhưng cái này 3 lần thời gian, nhưng tuyệt đối không ngắn. Chẳng lẽ người ta còn có thể mặc hắn tùy ý công kích hay sao? Đã sớm có thể đem hắn oanh sát thành cặn bã. Lần này, hắn tuyệt không có khả năng đào thoát. Ta cũng sẽ không cho phép chuyện lúc trước lại một lần nữa phát sinh. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.